Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1073, thần võ quân điều động. Đem xe nỏ bộ đội giao cho hắn quả nhiên là đúng. Tô Hàn Sơn bản thân tự lấy công kích ác liệt nổi danh. Phối hợp với đại đường xe nỏ uy lực, cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Coi như là Trần Bân, e sợ đều không thể như hắn như vậy, đem xe nỏ bộ đội uy lực phát huy đến cực hạn. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, có mấy người trời sinh chính là cái kia loại kiệt xuất nhất đại tướng. Mặc dù vẫn là một tí bên trong, cũng có thể bắn ra tia sáng chói mắt, mà Tô Hàn Sơn hiển nhiên chính là thuộc về loại này người. Mặc kệ đối thủ cường đại đến mức nào, hắn luôn có thể chủ động tìm kiếm thời cơ chiến đấu, chế tạo thời cơ chiến đấu, đồng thời một lần đánh đổ đối thủ. Đại thực người địa thuẫn bộ đội chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá Vương Sung đã không có thời gian đi lưu ý những thứ này. Xa xa, hơn 1000 giá màu bạc cự thú một chữ đẩy ra tạo thành sắt thép chi tường, đang hướng về đại đường phương hướng cấp tốc đi tới. Khoảng cách đã không đủ 20 trượng, một khi để này chút màu bạc cự thú tới gần, tất cả phòng tuyến thép lập tức toàn bộ tan vỡ, căn bản không cách nào chống đối. Thần võ quân, chuẩn bị. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đầu cũng không quay lại nói, oanh. Trong phút chốc, một trận kinh thiên động địa âm thanh từ phía sau truyền đến, ngay ở Vương Sung bên phải phía sau. Hơn 3000 tên thần võ quân áo giáp cao chót vót đột nhiên cùng nhau hướng về bước về phía trước một bước. Chỉ là một bộ, một luồng khí thế khổng lồ lập tức bộc phát ra, liền hư không đều vặn vẹo, hư không yên tĩnh. 3000 thần võ quân thần sắc nghiêm túc, trên người khí tức như đao giống như kiếm vô cùng sắc bén. Lũng Tây một vùng, Ca Thư Hàn dưới trướng tinh nhuệ nhất thần võ quân lần thứ nhất xuất hiện ở hành lĩnh phía Tây. Ta La chiến trường, 3000 thần võ quân từng cái vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt kiên định, toàn thân bắp thịt căng thẳng tới cực điểm. Ầm ầm, theo từng trận vùng đất tiếng nổ vang rền, hơn 1000 giá màu bạc trắng chiến tranh khí giới cấp tốc đẩy mạnh đến rồi đạo thứ nhất phòng tuyến thép không đủ 10 trượng khoảng cách. Tiến lên, ra lệnh một tiếng, tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ đầu tiên rút ra trường kiếm, từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau phóng ngựa mà ra. Mà sau lưng hắn, 3000 thần võ quân tay cầm trường kiếm, bộ pháp kiên định, cấp tốc đi theo, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Nhìn thấy 3000 từ tường thành sau bước ra thần võ quân, bốn phương tám hướng, từng người đại thực thiết kỵ vẻ mặt đại chấn. Có như thủy triều mãnh liệt mà tới, âm lãnh dưới bầu trời, đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, này chút liều chết xung phong đại thực thiết kỵ toàn bộ đều là tinh nhuệ. Không chỉ một cái thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đang hướng giết trong quá trình, lẫn nhau trong đó cũng vẫn duy trì hiểu ngầm, xung phong thời điểm phối hợp với nhau. Oanh, oanh, oanh, đối mặt lít nhà lít nhít, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, 3000 thần võ quân bước nhanh chân, vẻ mặt không sợ hãi chút nào. Cheng, chỉ nghe một tiếng réo rắt kiếm ngân vang, ngay ở hai quân gặp chớp mắt, 3000 thần võ quân rút ra trường kiếm, mũi kiếm sắc bén cùng dưới chân hoa lệ vầng sáng lẫn nhau chiếu rọi. Chỉ là một kiếm, 3000 tên đại thực thiết kỵ lập tức cả người lẫn ngựa bị thần võ quân chém thành hai khúc. Mà này chút đại thực thi thể của người thậm chí còn không có rớt xuống, thần võ quân chiến sĩ cũng đã bước kiên định bộ pháp, lấy một loại không thể ngăn trở khí thế vọt vào đại thực thiết kỵ trong trận doanh. Hi họ họ, giết bọn họ, mục tiêu của bọn họ là màu bạc cự thú, không muốn để cho bọn họ tới gần. Ngoặc kép, tiếng chém giết, tiếng quát tháo không dứt bên tai, dày đặc đao kiếm che đậy bầu trời, đã không nhận rõ ở đâu là người, ở đâu là ngựa, liền với nhau đao kiếm đều khó mà phân rõ, mà trong hư không, xương máu tràn ngập, cái kia loại mùi gay mũi cấp tốc nồng nặc tới cực điểm. Nhưng mà mặc kệ bao nhiêu đại thực thiết kỵ đều không thể ngăn cản thần võ quân bộ pháp. Cheng, trường kiếm vung lên, ở trong hư không xẹt qua. Hai tên đại thực thiết kỵ nhất thời cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc. Cái kia sức mạnh khổng lồ, thậm chí đưa bọn họ thi hài đều quăng lên thiên không. Thần võ quân, từng cái đều là trải qua ngàn trọn vạn trọn. Trải qua hơn 10 năm rèn luyện mà thành mạnh nhất chiến sĩ. Ở Lũng Tây, bọn họ ngăn trở lại vô số lần Ô Tư Tạng thiết kỵ xung phong. Cũng vô số lần ở cực kỳ bất lợi tình huống chiến đấu hạ nghịch chuyển chiến cuộc. Cứu vãn Bắc Đẩu quân bại vong vận mệnh, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn. Này chút thần võ quân chiến sĩ đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là tinh nhuệ phạm trù. Mặc dù là này chút đại thực tinh nhuệ nhất binh mã, ở trước mặt bọn họ cũng lộ ra như vậy tàn yếu cùng vô lực. Sự công kích của bọn họ cực kỳ ác liệt, tất cả chiêu thức đều cực kỳ đơn giản lưu loát, hết thảy đều lấy tiết kiệm khí lực, thời gian dài lượng lớn giết chóc làm mục tiêu. Ba ngàn thần võ quân đến chỗ. Rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ dồn dập sụp đổ tan rã. Mà thần võ quân bước chân nhưng thủy chung không có thay đổi quá. Chỉ có điều chớp mắt, bọn họ cũng đã cấp tốc tiếp cận đến rồi hơn 1000 giá màu bạc cự thú bên cạnh. Người đường tinh nhuệ binh mã phát động rồi, lính của chúng ta ngựa cũng nên lên. Rất xa, 4 cây to lớn màu đen dưới chiến kỳ. Kero Tổng đốc Otterman nhìn xa xa chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng sắc bén. Chi bộ đội này sức chiến đấu chút nào không ở An Tây Đô hộ phủ thiết bích quân đoàn bên dưới. Chỉ dựa vào thông thường tinh nhuệ là không ngăn được bọn họ. Để đoạn đầu quân đoàn chuẩn bị lên đi. Đoạn đầu quân đoàn, lại xưng nin cơn giận. Là Kero Tổng đốc Otterman dưới trướng cường đại nhất hai đại quân đoàn một trong. Ở hủy diệt Tát San Vương Triều trong chiến đấu, lập được công lao hãn mã. Đoạn đầu quân đoàn, ký hiệu vũ khí chính là trong tay to lớn kiếm lớn màu đen. Binh lính của bọn họ lực lớn vô cùng. Hơn nữa tính tình tàn nhẫn, thích nhất phương thức chính là chém xuống đối phương đầu lâu. Bọn họ cho rằng lấy phương thức này có thể hướng về Nin Chi Thần. Cá sấu lớn, hiến tế, đoạn đầu quân đoàn mỗi lần chiến đấu, đều sẽ lưu lại đại lượng đầu lâu, bao quát phe địch quân đoàn cái kia chút cường đại binh sĩ. Một lần lại một lần, cứ thế mãi, đoạn đầu quân đoàn cũng bởi vậy thành danh, mà bọn họ vốn là tên ngược lại không có bao nhiêu người biết rồi. Cho tới sau đó, Ottoman đem nhánh quân đội này đổi tên là đoạn đầu quân đoàn. Lấy kinh sợ quân địch, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động huyết thú quân đoàn đi. Một bên khác, quay ba ngồi ở chiến mã, người thắng, trên. Nhìn phía trước cũng đột nhiên mở miệng nói. Thần sắc của hắn bình tĩnh, trong ánh mắt không có một chút nào sóng lớn. Quay ba bên người tướng lĩnh vẫn không trả lời. Ngả bố mục tư lâm, Ivy Beck cùng Otterman, nhưng không nhịn được mí mắt hơi động một hồi. Huyết thú quân đoàn, đây là quay ba dưới trướng cường đại nhất quân đoàn một trong. Là so với Hồng Nguyệt Tiên Phong cường đại hơn nhiều tồn tại. Mỗi lần chiến đấu quay ba đều để Hồng Nguyệt Tiên Phong đánh trận đầu. Nếu như gặp phải khó có thể giải quyết đối thủ, liền phái ra huyết thú quân đoàn. Chi này quân đoàn thiên tính bạo ngược, thực lực mạnh mẽ cực kỳ thích giết chóc. Bọn họ mỗi lần lên sân khấu đều còn như là dã thú hung mãnh. Không hoàn toàn nát tan đối thủ, tuyệt không thối lui. Ở Bắc Bộ chiến khu, quay ba chi này quân đoàn hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh bại rất nhiều đối thủ, trong đó không thiếu như tháp tư quân đoàn cường đại như vậy tồn tại. Vâng, đại nhân, một thanh âm từ tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, người thứ hai lính liên lạc cấp tốc đi xa. Tề Á Đức, truyền lệnh xuống, để thiết huyết quân đoàn chuẩn bị đi. Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên quay đầu lại, đối với một bên Tề Á Đức nói, là đại nhân. Tề Á Đức phất phất tay, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh ra. Ầm, theo điếc tai tiếng nổ vang rền, một nhánh khoác trên người tràn ngập phiền phức hoa văn giáp sắt quân đội cấp tốc xuất hiện ở chiến trường, tụ tập kết đến rồi bốn cây màu đen chiến kỳ phía sau. Những binh sĩ này vẻ mặt nghiêm túc, trên người khí tức liền thành một vùng, làm cho người ta một loại dày nặng như núi. Kinh nghiệm lâu năm lịch luyện, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Này chút quân đoàn binh sĩ thân thể thẳng tắp, thậm chí cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người chung quanh đều có thể nghe được từng trận như thép như sắt rung động. Ong ong tiếng, u ám dưới bầu trời. Ở đây chút thiết huyết quân đoàn xung quanh, quang ảnh thác động, thậm chí hiện ra từng chuôi lít nha lít nhít. Trên lưỡi đao hiện rõ hoa văn đại thực loan đao đến. Tuy rằng chỉ là quang ảnh biến thành, thế nhưng từng cái nhìn thấy cái kia chút loan đao hư ảnh người, đều sẽ sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ này chút liền là chân chính loan đao. Hơn nữa mỗi một chuôi cũng có thể dễ dàng bổ nứt một ngọn núi cao. Thiết huyết quân đoàn, ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng cường đại nhất binh đoàn một trong. Sức chiến đấu chút nào không thấp hơn An Tây Đô hộ quân thiết bích quân đoàn. Hai cái hoàn toàn sàn sàn với nhau. Sức chiến đấu của bọn họ kéo dài, kỹ xảo chiến đấu vô cùng sự cao siêu, khác nào hiệu suất cao nhất cơ khí. An Tây Đô hộ quân thiết bích quân đoàn có tương đương số lượng, chính là tổn thương ở đây chút thiết huyết quân đoàn dưới tay. Nếu như không phải ta la cao ngất tường thành, bất lợi cho thiết huyết quân đoàn leo lên và phát triển mở trận hình, có tương đương số lượng thiết huyết quân đoàn chiến sĩ không cách nào leo lên thành đầu. Cuộc chiến đấu này có lẽ chính là tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Thiết huyết quân đoàn am hiểu dã chiến, nhưng cũng căn bản không am hiểu thành phòng chiến. Hô, một trận cuồng phong từ đại thực người phương hướng xẹt qua chiến trường, dâng tới ta la thành phương hướng. Không có người chú ý tới, cuộc chiến tranh này bầu không khí đã ở bất chi bất giác phát sinh thay đổi. Hi họ họ, trước chiến tranh tuyến, ngay ở 3.000 thần võ quân hướng về phá phòng ngự. Đến nơi hơn 1.000 đài màu bạc cự thú bên, trắng trợn chém giết thời điểm. Trong chớp mắt, đại đường cánh tả cách nhau xa xôi một bên khác, đám người từng trận rối loạn. Trong hỗn loạn không biết bao nhiêu chiến mã cùng kêu lên hí dài. Còn không có đám người phản ứng lại, sau một khắc, một nhánh cường đại quân đội từ đại thực người trong quân đội tung nhảy ra, nhanh chóng xông tới giết. Những binh sĩ này cùng những thứ khác đại thực thiết kỵ tuyệt nhiên bất đồng. Trên người bọn họ bao bọc dày nặng áo giáp, từng cái đều là giáp sắt che mặt. Chỉ chừa một cái chữ đinh hình quá hẹp khe hở, mà đặc thù nhất hay là bọn hắn trong tay từng chuôi dài hơn 4 thước hình thù kỳ lạ trọng kiếm. Trọng kiếm trên rất nhiều gai nhọn nhìn thấy được cực kỳ khủng bố. Giết, một tên trọng giáp sĩ binh hai mắt trợn trừng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên từ trên ngựa nhảy vọt mà xuống. Chỉ là một kiếm ở trong hư không lưu lại một đường thật dài vết kiếm. Cái kia sức mạnh khổng lồ, đem một tên đại đường binh sĩ, từ vai trái đến bên phải vượt, kể cả áo giáp ở bên trong, nháy mắt chém vỡ, còn không có chờ thi thể ngã xuống. Thanh cự kiếm kia hướng ngang tất cả, một cái xương sọ lập tức bay lên cao cao, mà theo sát phía sau, lần lượt từng tên trọng giáp sĩ binh hai tay cầm kiếm từ trên chiến mã bay vọt mà xuống. Trên tay to lớn trọng kiếm không ngừng đánh xuống. Chỉ một thoáng, một viên lại một cái đầu lâu không ngừng bay lên. Cẩn thận, từng trận tiếng kinh hô vang vọng đại quân. Tại chiến trường nhất cánh tả, từng người binh sĩ cực lực chống lại. Thế nhưng ở này chút thực lực cường đại trọng giáp sĩ binh trước mặt căn bản không cách nào chống. Đối, nháy mắt binh bại như núi đổ, cục bộ tan tác, cấp tốc diễn biến thành phạm vi lớn hỗn loạn. Vô số binh sĩ ngã xuống này chút thể trạng cao to, to lớn vô cùng trọng giáp sĩ binh dưới chân. Trong thời gian ngắn ngủi, thi thể tích lũy như núi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.